Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Băng Cùng Lửa. Bóng người kia nhìn về phía đứng thẳng Tần Nhiên, sâu con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia không thích. Hô, một luồng gió lạnh bỗng dưng mà lên, thổi hướng về phía Tần Nhiên. Gió lạnh chưa tới, Tần Nhiên cũng đã cảm nhận được trong đó uy hiếp. Thân thể bản năng hướng về một bên né tránh mà đi. Cọt kẹt chi, Tần Nhiên né tránh trên mặt đất bị gió lạnh thổi tới. Lập tức, một tầng băng xương lấy mắt trần có thể thấy độ lan tràn ra. Tầng này băng xương có thể không còn là trước băng xương đường mòn lên chỉ tay hậu trình độ, mà là tiếp cận 10 cm trình độ. Đồng thời, còn tỏa ra làm người run rẩy hàn khí, mà cái kia gió cũng không có đình chỉ, ngược lại, là lấy biến đổi càng lạnh lẽo, mạnh mẽ tư thái thổi tới. Hô, gió lạnh rít gào, nó phảng phất hóa thành một cái vô hình băng tuyết chi xà. Uốn lượn thân thể gấp kiểu như, đầu rắn ngẩng lên thật cao, hí lên rung trời, khoảng cách có tới 5 mét xa Tần Nhiên, đã có thể thấy rõ ràng chính mình miệng mũi bên trong xuất hiện màu trắng hà hơi. Những này hà hơi ở mới vừa rời đi miệng mũi sau, liền hóa thành bông tuyết. Hắn hoàn toàn có thể đoán được nếu như thật sự bị này nói hàn khí bắn trúng, sẽ là kết cục gì. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không nhường này nói hàn khí tới gần. Ai ô, một tay đưa ra, năm ngón tay đưa ra, lòng bàn tay xông ở ngoài, một đạo truy hình liệt diễm bỗng nhiên mà ra, ầm. Tinh thông cấp bậc, nhiên thiêu chi thủ, ở, dung hợp chi tâm, đặc hiệu, liệt diễm lưu huỳnh, dưới, hỏa diễm uy lực trong nháy mắt đạt đến mạnh mẽ cấp bậc. Trước mắt 3.5m6 ô độ góc trong nháy mắt bị liệt diễm bao trùm ni bao quát. Đạo kia gió lạnh bừa bãi tàn phá, vô hình băng tuyết chi xà ngang hí lên, liệt diễm bốc lên, hóa thành vô tận biển lửa đốt thực vạn vật. Băng hòa tấn công, vạn vật thất xác, hoàn toàn ngược lại, thế lực ngang nhau năng lượng va chạm, dẫn kịch liệt nhất phản ứng. Nổ tung, ầm, một đạo vô hình kình khí quét ngang mà qua. Nhất thời, gió lạnh tung tóe, liệt diễm sao sao sao sao, chịu đủ liên lụy đường phố mặt đất, gần giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ giống như. Bắt đầu quy mô lớn rạn nứt, rộng lớn vết rạn nứt. Đủ để nuốt không mọi người chân nhỏ, mà đường phố rạn nứt, thì lại nhường nền đất bị hao tổn phòng ốc, dồn dập sụp đổ, từng gian, từng tòa, phảng phất là domino quân bài. Cuối cùng, chắc trên đường phòng ốc, bắt đầu liên miên sụp đổ, ầm ầm ầm, khuấy động mà lên bụi bặm ngập trời mà lên, chu vi dị chủng ngơ ngác thất sắc nhìn hình ảnh trước mắt. Dù cho là cái kia cây bách xanh biết thụ nhân cũng đều theo bản năng lùi về sau. Nó muốn cách này nổ tung trung tâm xa một chút. Đáng tiếc chính là, thân thể cao lớn vào lúc này là như vậy ngốc. Nó trở thành bị lan đến nghiêm trọng nhất cái kia. Cứng cỏi có thể chống đối đao diêu. Tại thương vỏ cây trở nên loang loang lổ lổ. Tràn đầy bị băng xương bám vào. Liệt diễm bị bỏng vết tích. Đặc biệt là cái kia tráng kiện mạnh mẽ cành cây, càng là không biết bẻ gãy bao nhiêu, nó dù sao không phải chân chính ý nghĩa lên thụ nhân. Cho dù nó có cực kỳ tương tự ngoại hình, nhưng thực lực chân chính nhưng cùng loại kia truyền thuyết sinh vật cách biệt vô số kể. Hống, đau đớn nhường cây bách xanh biết thụ nhân ngửa mặt lên trời gào to. Thân thể cao lớn càng là không ngừng mà vặn vẹo. Mang theo cuồng phong trong nháy mắt thổi tan chu vi cho bụi. Hiển lộ ra mặt đối mặt đứng thẳng, không chút nào bị nổ tung ảnh hưởng song phương. Song phương bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn ngược lại khí thế không ngừng mà kéo lên. Một phương dường như muốn đóng băng đại địa, một phương thì lại dường như liệt diễm ngập trời. Nhiệt độ ở đột nhiên hạ xuống sau, lại đột nhiên kéo lên, cao thấp gấp biến hóa nhiệt độ. Nhường một đạo toàn phong ở Tần Nhiên cùng trước mặt đối phương hình thành. Đồng thời, nhanh chóng tăng lớn đến một cái nhường thường người không thể lơ là độ cao. Ào ào ào, long quyển mang theo tật phong, liên quan trên mặt đất tạp vật, nhanh chóng lớn mạnh tự thân, liền ngay cả hơi nặng gạch đá, gạch vụn cũng bắt đầu rục ra rục dịch, bất kỳ hơi có dự kiến người đều có thể nhìn ra. Này chính là một lần thiên tai hình thành, dị chủng nhóm bắt đầu về phía sau chạy đi, cây bách xanh biết thụ nhân càng là hận không thể, rụng cả tay chân. Để cho mình chạy trốn nhanh một chút, nhưng là, một bóng người nhưng là đi ngược lại con đường cũ, nó cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đối lập song phương. Chờ đợi cái kia nhất là thích hợp ra tay thời cơ. Trên thực tế, nó chưa bao giờ từng nghĩ Tần Nhiên thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Nhưng đây đối với nó tới nói, thực sự là một cái không thể tốt hơn tin tức tốt. Gọi đi, tốt nhất đành đến lưỡng bại câu thương. Đến vào lúc ấy, nó đáy lòng nổi lên từng trận dã vọng. Trong tay thì lại xuất hiện một chiếc nhẫn. Nó hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn kỹ cái kia càng lúc càng lớn lốc xoáy. Tiếp theo lốc xoáy ầm ầm nứt toác, ở lại một lần băng cùng lửa va chạm dưới, lại là một lần nổ tung. Thế nhưng không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, bôi đen sắc đột nhiên xuất hiện ở giữa trường, sắp sụp nứt lốc xoáy. Hàn băng, liệt diễm tất cả đều lung chụp vào trong. Tự nhiên cũng bao quát Tần Nhiên cùng đối chiến dị chủng. Ha ha ha, Bin, 2567. Các ngươi không nghĩ tới chứ? Ngông cuồng tiếng cười từ một bên truyền đến, một cái dạ chủng từ trong cái bóng đi ra, cho dù là khác nào thiêu hủy dung mạo lên, cũng mang theo khó có thể che giấu đắc ý. Nó tự nhiên có đắc ý lý do, nó dĩ nhiên nắm lấy dị chủng thống lĩnh Bin. Chuyện này quả thật là công lao bằng trời, nó đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, lĩnh đối với nó tưởng thưởng, vì lẽ đó, khi thấy một thanh băng kiếm đột nhiên xuất hiện thời điểm. Trước mắt dạ chủng là hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Đặc biệt là to lớn, màu đỏ sậm mũi kiếm càng nhanh hơn một bước xẹt qua thân thể hắn sau. Trước mắt dạ chủng đến chết đều không hiểu. Rõ ràng bị đen kịt chi mộ chôn ở song phương tại sao đều bình yên vô sự. Chuyện này thực sự là chuyện không thể nào. Tần Nhiên nhìn quét một chút thi thể hòa tan dạ chủng cùng cái này màu cam trang bị sau. Ánh mắt liền lần thứ hai đặt ở chính mình ở trên người đối thủ. So với, này dường như thằng hề bình thường ra hòa, trước mắt dị chủng mới thật sự là nhường Tần Nhiên lưu ý. Trên thực tế, đối với dạ chủng xuất hiện, Tần Nhiên hoàn toàn là rõ ràng trong lòng, ở chứng minh dị chủng mạnh mẽ sau, hắn liền vẫn có nghi vấn, tại sao ở nằm ở ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, còn muốn bố cục nhiều như vậy, mà không phải ở hiện Herbert trước tiên liền tìm tới cửa. Phải biết lấy trước hắn biểu hiện ra thực lực, cứ việc quỷ dị, nhưng đối với phương hoàn toàn có thể lấy lực ép người. Thậm chí, đối phương xuất hiện là, đều không có che lấp hai mắt hành vi, liền đủ để chứng minh đối phương cũng không để ý hắn biểu hiện ra năng lực. Không thèm để ý hắn, như vậy còn bố trí nhiều như vậy nhìn như vô dụng đồ vật. Là vì cái gì? Đáp án là rõ ràng. Dạ chủng, cái kia tên là Akka dạ chủng. Cường địch ở bên, Tần Nhiên coi như là trong khi giao chiến. Cũng để lại một cái tâm nhãn, vì lẽ đó, lúc trước dạ chủng xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên cũng đã phát hiện đối phương, bố trí xuống các loại cục diện, tên là Bin dị chủng đương nhiên sẽ không có hiện. Bởi vậy, đêm đó loại hành vi liền trở nên dường như thằng hề bình thường. Không sai, Bin nói như vậy nói, tựa hồ Tần Nhiên đáng giá khen giống như vậy. Thế nhưng dị chủng chu vi nhiệt độ nhưng lại một lần bắt đầu rồi giảm xuống. Phảng phất liền không khí đều muốn đông lại, Tần Nhiên đáy lòng dùng mình, hắn biết rõ đối phương đang không có đợi được muốn chờ mục tiêu sau. Chuẩn bị muốn kết thúc lần chiến đấu này, nói đơn giản, đối phương phải chăm chỉ, thậm chí là vận dụng lá bài tẩy. Hô, Tần Nhiên đáy lòng hít một hơi thật sâu, không do dự. Cũng chuẩn bị vận dụng tự thân lá bài tẩy, khác loại lưu huỳnh khí tức bắt đầu hiển hiện, đón lấy, nồng nặc, thô bạo, hỗn độn uy thế giống như núi đè xuống. Hết chương.